Chương 512, không cách nào xóa phi lôi thần thuật thư cờ. Dung hợp thi cốt mạch sau đó Viên Thanh lần nữa mở ra thi cốt mạch kỹ năng bao Ken, chúc mừng người thành công học tập đặc thù huyết kế kỹ năng thi cốt mạch tệ tỷ sẹn đần Ken, chúc mừng người thành công học tập đặc thù huyết kế kỹ năng thi cốt mạch liêu chi vũ Ken, chúc mừng người thành công học tập đặc thù huyết kế kỹ năng thi cốt mạch xuân chi vũ Ken, chúc mừng người thành công học tập đặc thù huyết kế kỹ năng thi cốt mạch đường tùng chi vũ Ken, chúc mừng người thành công học tập đặc thù huyết kế kỹ năng thi cốt mạch thiết tuyến hoa chi vũ Ken, chúc mừng người thành công học tập đặc thù huyết kế kỹ năng thi cốt mạch bát trọng luật chi vũ Ken, chúc mừng người thành công học tập đặc thù huyết kế kỹ năng thi cốt mạch xạ hổ dạ bị no mai nêu lên, học tập đặc thù huyết kế kỹ năng thi cốt mạch cộng sát khôi cốt thất bại kỹ năng cảnh kỳ, nên kỹ năng thuộc về áo nghĩa 20 cấp đường kỹ năng, cần đem triệt để giác tỉnh sụt sủ kỳ huyết mạch sau đó mới có thể học tập có thi cốt mạch gia trì. Kỹ năng trong túi sách trước 7 cái kỹ năng lập tức liền học xong, chính là cuối cùng cái kia cộng sát khôi cốt còn không cách nào lập tức tu luyện, có điểm hãm hại, bất quá cái này cũng ở Viên Thanh như đã đoán trước, dù sao giống như cộng sát khôi cốt loại này áo nghĩa cấp bậc huyết kế kỹ năng nếu là tùy tùy tiện tiện là có thể tu luyện, học tập nguyên tắc bên trong kỳ mì mạ rổ sợ là đã sớm vận dụng quên đi, điểm thuộc tính bổ toàn với ta mà nói. Bất quá chỉ là vấn đề thời gian, cái này áo nghĩa kỹ năng sớm muộn cũng là muốn học, Viên Thanh cười nhạt. Hiện tại chân chính nạ rủ tổ tư liệu thiên còn chưa mở khải các lộ ủy chữa chân chính nạ rủ tổ tư liệu thiên, sau đó chỉ cần đi theo nội dung chính tuyến một đường lan nở dê xuống phía dưới, căn bản không buồn soát không đến điếm thuộc tính, làm xong đây hết thể Viên Thanh liền lần nữa lắc mình đi tới nạ giả xỉ cả mà đám người bên người đệ ngũ nhan nở đại nhân, ngươi ở đây những thi thể này bên trên lục soát nửa ngày, có phát hiện cái gì không? Nạ giả xỉ cả mà mở miệng hỏi. Những người khác cũng dồn dập mang theo ánh mắt tò mò nhìn lại, phát hiện Viên Thanh hơi sửng sờ, xem ra bọn người kia đem hắn sờ thi hành vi xem thành là ở trên thi thể tìm kiếm tình báo đầu mối, vì vậy kéo kéo tiếng nói, Mù Kê Nhi nói rằng, ta phát hiện những người này cũng đều là ỏ rổ xì mà phái tới nạ giả xì cả mà y nụ rủ cả kỳ bạ, ả kỳ mì chìa cô gì, rốt ly, đại ca, tình báo này tin tức dường như phía trước khung xương nam xuất hiện thời điểm, cũng đã tự giới thiệu đi ngươi ở đây trên những thi thể. Này làm thời gian dài như vậy lẽ nào cũng chỉ tra được những vật này sao? Được rồi, về trước làng A, nệ gì thương thế cần chữa trị kịp thời. Viên Thanh đem một tay đặt tại nạ giả xỉ ca mà trên vai, sau đó nhìn về phía những người khác nói, mấy người các ngươi đều tay nắm cửa khoát lên xỉ ca mà trên người, đừng quên gã ạ giả cùng nệ gì, chỉ có trực tiếp hoặc gián tiếp va chạm vào người của ta, mới có thể theo ta tiến hành phi lôi thần mượn tiền. Mọi người vừa nghe, lập tức dựa theo Viên Thanh chỉ thị, đưa tay khoác lên xỉ ca mà trên người. Mà ý nủ rủ cả kỳ bạ cùng dột ly hai người thì là lại đem một con khác chống ra tay phân biệt đặt ở hôn mê hỉ ủ gạ nệ dị cùng gạ ạ dạ trên người, một giây kế tiếp mọi người thân ảnh liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ cổ nổ hạ thôn. Cạ xì ra. Phòng 8. Mẹ, lần này ta cũng không tin, lần này nhất định phải đem trên lưng phi lôi thần thuật thư cờ lao. Lúc này, cạ xì đang ở không ngừng trà lao trên lưng mình chỗ kia bị Viên Thanh ấn xuống phi lôi thần thuật thư cờ, bất quá đáng tiếc. Cái này phi lôi thần thuật thư cờ tuy là nhìn qua giống như là bị văn chương sức lên đi giống nhau, nhưng một chút đều trà lau không xong. Cạ xì nghĩ hết tất cả biện pháp. Xà phòng bột giặt thuốc tẩy ngay cả cho than đều đem ra hết có thể, nhâm nhiên không có một chút tác dụng nào, xem ra chỉ có thể đi tìm trưởng ca tên kia tự mình hủy bỏ. Vừa vò thêm vài phút đồng hồ, nhìn như trước vô cùng rõ ràng phi lôi thần thuật thư cờ. Cạ xì rốt cuộc bỏ qua hắn đi ra bồn tắm, đang chuẩn bị dùng khăn mặt lau đi trên người thủy tí, kết quả lúc này một đám nhân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở hắn chỗ ở trong phòng tâm, chính là từ một điển thảo nguyên dùng phi lôi thần đạo lôi truyền đưa tới Viên Thanh đám người. Cạ xì một hồi mông bức bởi vì trong buồn tắm trà lao phi lôi thần thuật thức quan hệ. Hắn trên người bây giờ cũng không mặc quần áo hải. Cạ xì ngươi nhanh như vậy tiểu ra viện sao? Viên Thanh giơ tay lên cùng cạ xì lên tiếng chào hỏi. Cạ xì, y nụ rủ cạ kỳ bạ liếc mắt một cái cạ xì bên kia, nhịn không được cười nói, không ngờ tới thẻ 457 thẻ Tây lao sư vóc người thật đẹp trai. Cái kia địa phương còn rất tinh xảo ạ cả mà vông vông vông. Nạ giả xỉ cả mà nói, cả xỉ lao sư, ta cảm thấy ngươi cái kia lịp tỉ hơi dài, cá nhân kiến nghị đi làm một cái nhỏ bé chế cắt bỏ giải phẫu, như vậy về sau sẽ đối với ngươi cuộc sống vợ chồng có chút trợ giúp. Hạ kỳ mỉ chỉa cổ gì nói, cả xỉ lao sư vóc người vẫn đủ đồng. Rồi ly nói, cả xỉ lao sư, lần trước ta nghe gai lão sư nói ngươi so với hắn tiểu, lúc đó ta còn không tin, hiện tại ta rốt cuộc tin cả xỉ. Khao y chứng kiến cả xỉ vẻ mặt tái nhợt, cả người run rẩy dáng vẻ, Viên Thanh nhất thời làm ho hai tiếng nói, mấy người các ngươi đừng ra, nhanh đi cổ nổ hạ y y viện, từng cái bị thương nặng như vậy, nếu là không nhanh lên một chút đi trị liệu, cẩn thận lưu lại cái gì gì chứng. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía đang ở cười nhạo cả xỉ y nụ dù cả kỳ bà nói, đặc biệt y nụ dù cả. Kỳ bạ, ta nhớ được ngươi đản đã bị kỳ mỹ mạ rỗ đâm rách ra, lẽ nào ngươi liền không có chút nào lo lắng cho mình sao? Ai u ta đi, vừa rồi cho mình lên điểm thuốc tê, kém chút quên mất nghe đến đó. Ý nụ rủ cả kỳ bạ nhất thời tông cửa xông ra, hướng cổ nổ hạ y hệ viện chạy tới.